Linh Chu, chương 1784, giết đến cuồng, gocchuyenaudio.com. Bây giờ số lượng bán yêu trong Tây Ngưu Hạ Châu nhiều hơn đa số đại tộc khác. Loại sinh vật ti tiện này như khối u giết hao ì không hết tồn tại trong mỗi tộc quần. Tất cả mầm họa là do nhân tộc các ngươi. Không có nhân tộc thì không có bán yêu, nên trị ngọn thì phải nhổ gốc trước, phải tiêu diệt nhân tộc. Các bán thánh yêu tộc hiên ngang lẫm liệt quở trách nhân tộc có tội. Hiên Viên Nhất Nhất trẻ tuổi nhưng không sợ bán thánh yêu tộc chút nào. Hiên Viên Nhất Nhất nói, tiên đạo cho bán yêu xuất hiện trên đời này đương nhiên có đạo lý của nó. Mỗi sinh linh mới sinh đều là thiên đạo và tự nhiên hợp lại có giá trị đặc biệt. Nếu tính đúng sai thì bán yêu không hề sai, lỗi lầm là do nhân tộc và yêu tộc. Tu sĩ thật sự truy cầu thiên đạo sẽ không vì thân phận đối phương thấp hèn mà giết nó. Chỉ có tu sĩ chú trọng ích lợi riêng mình mới làm chuyện này. Rõ ràng các ngươi muốn cướp lãnh thổ tài phú nhân tộc bắt nhân loại làm nô bộc của các ngươi lại cứ thích tìm lý do đường hoàng. Cần gì làm vậy, muốn chiến thì tới đây. Hiên Viên Nhất Nhất có anh tư mà nam nhi cũng không sánh bằng, không có sự mềm mại của thánh nữ. Cổ kiếm bay ra từ lưng Hiên Viên Nhất Nhất chém tới trước ánh mắt kiên quyết. Tượng thần Bạch Ngọc đứng giữa Thủy Nguyệt Tiên Thành bỗng di chuyển, giơ cánh tay lên cao chém ra kiếm khí nối liền với trời. Minh Hổ Bán Thánh bị chém trúng, cơ thể bị xẻ đôi. Minh Hổ Bán Thánh gào rú rớt xuống đất, tu vi Minh Hổ Bán Thánh thâm sâu, cưỡng ép ghép hai nửa người lại, yêu nguyên đã bị tổn hại nặng, hơi thở yếu đi. Minh Hổ Bán Thánh nói, không uổng là Thủy Nguyệt Thánh Thần, một phân thân đã mạnh như vậy. May mắn ta chuẩn bị trước nếu không đã chết rồi. Huyết Giao Yêu Vương vội lùi vào trận doanh yêu tộc đứng bàng quan không tấn công nữa. Lúc này một yêu vương đến trước chiến doanh của Minh Hổ Bán Thánh, báo cáo. Lão Tổ, nhân tộc có cứu binh đến. Thiên đạo quy tắc trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đã bị đánh nát, bán thánh cũng không suy tính được nên Minh Hổ Bán Thánh chưa biết chuyện ở hậu phương. Minh Hổ Bán Thánh nói, cường giả của nhân tộc đã bị kiềm chế, trong một lúc bọn họ tuyệt đối không chạy đến nơi kịp. Đám tu sĩ vòng ngoài Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thì càng không đáng lo, trong số họ không có cường giả thật sự. Bọn họ không có năng lực đến gần cánh cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Báo, Nhược Lãng Đại Yêu Vương đã chết. Báo, Mặc Dạ Đại Yêu Vương đã chết trận. Báo, Thiên Đố Đại Yêu Vương bị người tế luyện, tin ba đại yêu vương chết liên tục truyền đến khiến Minh Hổ Bán Thánh rung động, chẳng lẽ đại quân nhân tộc xông lên. Báo, cứu binh nhân tộc đã lao qua, có thêm hai đại yêu vương chết. Minh Hổ Bán Thánh không ngồi yên nổi, hỏi, bao nhiêu người đến, chỉ có bốn người, bọn họ khống chế một huyết giao yêu vương giết hết đại quân yêu tộc đi tới đâu vô địch đến đó. Minh Hổ Bán Thánh mừng rỡ nói, chỉ có mấy nhân loại trứng chói đá thân chết đạo tiêu chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha ha, lão Kim Ô của Kim Ô yêu tộc sử dụng thánh linh dụng cụ, rất nhanh Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ bị công phá. Hễ lấy được thứ đó trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là nguyên Tây Ngưu Hạ Châu sẽ hỗn loạn. Càng loạn càng tốt, một con Kim Ô bay trên bầu trời, ánh sáng chói mắt như vầng mặt trời. Trong mặt trời ban chưa phát ra khí thánh linh bao bọc nguyên Thủy Nguyệt Thiên Thành, khiến hư. gocchuyenaudio.com, không hỗn độn, tường thành hòa tan, lực lượng tượng Thủy Nguyệt Thánh Thần bị thánh linh dụng cụ giam cầm. Bùm, vòng bảo hộ tầng thứ nhất Thủy Nguyệt Tiên Thành tan vỡ. Bùm, vòng phòng ngự tầng 2 bị thánh linh dụng cụ đánh thủng. Tường thành tan nhanh hơn, nhiều tu sĩ tu vi yếu bị lực lượng thánh linh dụng cụ đè ép ngộp thở, da đầu rách toạc ngã trong vũng máu. Hiên Viên Nhất Nhất và 6 thánh hiền giả hợp sức sử dụng thiên nhai thức ngăn chặn thánh linh dụng cụ kia. Ầm ầm ầm ầm ầm, thiên nhai thức và thánh linh dụng cụ Kim Ô yêu tộc va chạm dữ dội, đánh túi bụi trong không trung, thánh linh chiến khí giao phong. Phụt, Hiên Viên Nhất Nhất, 6 thánh hiền giả hộc máu, cùng sử dụng thánh linh dụng cụ nhưng lão Kim Ô là đẳng cấp trùng kích thánh linh, nhóm Hiên Viên Nhất Nhất không đánh lại. Bùm, vòng phòng ngự tầng thứ 3 Thủy Nguyệt Tiên Thành vỡ ra, chỉ còn vòng bảo vệ cuối cùng. Nếu vòng phòng ngự này cũng bị đánh nát thì Thủy Nguyệt Tiên Thành hoàn toàn lộ ra trước mặt các cường giả yêu tộc, thế thì thánh đại nhân tộc này sẽ bị hủy diệt. Phong Phi Vân đứng trên đầu huyết giao tiên thủy binh đảm hóa thành mấy ngàn thanh phi kiếm như mưa sao băng vòng quanh người hắn. Tu sĩ yêu tộc nào đến gần huyết giao đều thoát khỏi cái chết. Bùm bùm bùm bùm bùm, xác yêu thị rơi lộp độp, tam vị chân hỏa lô bay vút trong không trung hút mấy vạn tu sĩ yêu tộc vào, khi mở ra biến thành mấy trăm viên vũ hóa huyết đan. Phong Phi Vân vừa nuốt vũ hóa huyết đan vừa xung phong, chiến đấu điên cuồng, tê xê ó dựng đứng, mạch máu lồi ra. Người Phong Phi Vân đẫm máu, toàn là máu tu sĩ yêu tộc. Đám người Phong Phi Vân một mình xông vào phúc địa đại quân yêu tộc khuấy động bão tố. Vô số tu sĩ yêu tộc tấn công bọn họ, rậm rạp khắp trên trời dưới đất không thấy khe hở. chỉ nghe tiếng tu sĩ yêu tộc gầm giống giận dữ. Tình hình này nằm ngoài tưởng tượng của Thượng Quan Minh Tiêm, Kỳ Tĩnh Am. Khắp nơi là cường giả yêu tộc, đa số là vũ hóa cảnh. Nhưng những cường giả yêu tộc như làm bằng đậu hù, Phong Phi Vân đụng một cái là chúng nó gục ngã tắt thở. Tây Môn Suy Tiêu đứng ở phần đuôi huyết giao, tiếng tiêu hóa thành sóng âm bao bọc quanh người huyết giao thành vòng phòng ngự vững chắc. Cường giả yêu tộc hay linh khí thuật pháp nào đến gần sẽ bị sóng âm cắt nát, chỉ có số ít cá lọt lưới. Mao Thành Thật, Mao Ô Quy nhàn nhã nằm trên lưng huyết giao thường công kích vài cái. Đặc biệt Mao Thành Thật bay ra thường đâm thủng thân thể vài đại yêu vương. Phong Phi Vân đi trước mở đường, Tây Môn Suy Tiêu phòng ngự. Bọn họ cắm vào đại quân yêu tộc một đường hoành hành giết 800 dặm để lại yêu thi đầy đất, sát phạt dữ dội, hung tàn ngang ngược hơn hẳn bán thánh. Hai tay Phong Phi Vân nâng mắt đại ma long, thánh linh nội đan vận chuyển trong người rót 1/3 khí thánh linh vào mắt đại ma long. Phong Phi Vân hét to một tiếng, chu yêu diệt đạo, ầm ầm ầm ầm ầm, mấy vạn ánh sáng màu tím bắn ra từ mắt đại ma long. Tu sĩ yêu tộc nào bị ánh sáng tím bắn trúng cơ thể sẽ thân chết đạo tiêu. Một kích giết hết tu sĩ yêu tộc xung quanh, dọn dẹp một góc đất đai. Mấy chục vạn tu sĩ thành cho bụi. Cuối cùng Phong Phi Vân nhìn thấy Thủy Nguyệt Tiên Thành, một màn sáng trắng ngà bao bọc Thủy Nguyệt Tiên Thành, trong màn sáng có tượng thần bạch ngọc to lớn tay cầm chiến kiếm đánh nhau với mặt trời trên cao. Đó không phải mặt trời, là kim ô, tượng bần bạch ngọc là. Cốc truyện audio.com, Thủy Nguyệt Đình, nàng như người sống. Cách chương.